Chương 849, Đại biến. Ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng, Tiêu Mộ thần quát, nói hưu nói vượng, Vô Tung thánh nhân nói ra, ngươi sợ cái gì, chỉ chúng ta hai người ở chỗ này, còn muốn che giấu sao, ngươi biết nữ hoa kia ban đầu ở tòa thành trì kia, cho nên xin mời huyết vương xuất thủ, sau đó chém giết huyết vương, cái này trong lòng nàng lưu lại ấn tượng, sau đó lại đang vu mang vực, lưu lại một bộ thánh vương di hài để bọn hắn phát hiện, lại mời ta xuất thủ, nhờ vào đó đến nhờ gần nữ hoa kia. Ta trước đó một mực không hiểu ngươi làm những này là làm gì, bất quá, coi ta biết nữ hoa kia thân phận về sau, hết thảy đều hiểu, không hổ là thiếu đế Tiêu Mộ thần A, trên đời nữ tử hâm mộ hoàng mỹ tình nhân A, quả nhiên là hảo thủ đoạn A, ta nếu là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, cũng phải tâm thuộc về ngươi A, Vô Tung thánh nhân lời nói nhưng Tiêu Mộ thần thần sắc âm trầm, lại không nói một lời, thánh vương đạo nguyên cho ngươi, còn không mau cút đi, Tiêu Mộ thần hít sâu một hơi, đối với Vô Tung thánh nhân nói ra, ta lập tức liền đi. Chỉ là nhắc nhở ngươi là, đừng mong muốn giết ta diệt khẩu, bằng không, cá chết lưới rách mà thôi. Vô Tung thánh nhân nói ra, vị kia nếu là biết ngươi tính toán, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ từng nghĩ ra tay với ngươi. Tiêu Mộ thần khẽ nói, Vô Tung thánh nhân bật cười một tiếng, đương nhiên sẽ không coi là thật. Bất quá, có chính mình uy hiếp, số lượng hắn cũng không dám làm loạn. Chờ chính mình đạt tới thánh vương về sau, đối phương muốn giết hắn cũng không dễ. Mỗi một vị thánh vương, đều là cự đầu. Chết một cái đều là oanh động, đến lúc đó hắn lại không dám mạo hiểm, hy vọng ngươi toại nguyện, đến lúc đó nhớ kỹ chiếu cố ta, Vô Tung thánh nhân cười ha ha, thân ảnh nhảy nhót, cách xa nơi đây, Tiêu Mộ thần đứng tại chỗ, đứng hồi lâu, lúc này mới hít sâu một hơi, trên mặt âm trầm quét sạch, lại lộ ra nho nhã dáng tươi cười ấm áp, hắn rời đi nguyên địa, hướng nghỉ ngơi mà đi, Liễu Thấm đứng tại tảng đá bên ngoài, Tiêu Mộ thần rời đi hồi lâu, nàng còn đứng tại đó bên trong, sắc mặt nàng tái nhợt, tay nhỏ nắm thật chặt. Hàm răng khẽ cắn, trong đôi mắt đẹp có ống ánh nước mắt, Diệp Vũ nhìn xem Liễu Thấm, đứng ở một bên cũng không nói gì, loại sự tình này hắn cũng vô pháp nói quá nhiều. Trên thực tế, Vô Tung thánh nhân cùng Tiêu Mộ thần giao thủ thời điểm, Diệp Vũ cũng cảm giác được một số khác biệt, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được hai người giao thủ lại không ít trình độ, chỉ bất quá, Diệp Vũ chỉ là lưu lại một cái tâm nhãn, trên đường đi nhìn xem Tiêu Mộ thần, gặp hắn cũng không có cử động gì. Còn tưởng rằng Tiêu Mộ thần cùng Vô Tung thánh nhân cũng chỉ là phân cao thấp điểm đến là dừng. Trên đường đi Tiêu Mộ thần mang đến cho hắn một cảm giác xác thực rất tốt, phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như quân tử, coi như Diệp Vũ đều không thể không thừa nhận người này rất có nhân cách mị lực. Thẳng đến đêm nay, hắn phát giác được Vô Tung thánh nhân kích thích khí tức, hắn mới mang theo Liễu Thấm đến đây. Vô Tung thánh nhân hẳn không có nghĩ đến, trong đoàn người thế mà còn có thánh nhân, mà lại là một cái cường đại thánh nhân. Hắn như thế yếu ớt kích thích mời Tiêu Mộ thần, theo lý thuyết vạn vô nhất thất. Dù sao liền xem như nhược điểm thánh nhân cũng không phát hiện được, Liễu Thấm cùng hai cái bán thánh, tuyệt đối không thể phát hiện, thế nhưng là thật đáng tiếc sự tình, Diệp Vũ cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng, trên đời ngụy quân tử nhiều lắm, Liễu Thấm dùng đến tay lau một chút nước mắt, nàng thần sắc sa sút, nhưng cũng khôi phục huyết sắc, Diệp đại ca, chúng ta trở về đi, Liễu Thấm đối với Diệp Vũ nói ra, tốt, Diệp Vũ cười nói, ngược lại là không có an ủi Liễu Thấm, loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào Liễu Thấm đi ra ngoài, hắn không làm được cái gì. Bất quá nhìn xem Liễu Thấm dáng vẻ, hẳn không phải là loại kia tìm chết tìm sống, cái này khiến Diệp Vũ có chút thở dài một hơi. Đối với cái này như tinh linh nữ hài, Diệp Vũ cũng rất ưa thích, hắn hy vọng nàng một mực duy trì nhảy cẩn sức sống. Liễu Thấm cùng Diệp Vũ trở lại nơi đặt chân, Diệp đại ca, ta đi nghỉ ngơi, ngày mai gặp, hảo hảo ngủ một giấc, hết thảy đều đi qua, ngày mai gặp, Diệp Vũ cười nói, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca, Diệp Vũ cười cười, đưa mắt nhìn Liễu Thấm rời đi. Ngày thứ hai tia nắng ban mai sơ khai, Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy Liễu Thấm, Liễu Thấm lại không hôm qua loại kia bi thương và chán chường, nàng nhìn thấy Diệp Vũ, ngọt ngào hướng về Diệp Vũ chào hỏi, Diệp Vũ gật đầu ra hiệu, Tiêu Mộ thần cũng xuất hiện, hắn ôn nhuận cùng Liễu Thấm chào hỏi, Liễu Thấm gật đầu xem như gặp qua, Tiêu Mộ thần khẽ giật mình, dĩ vãng Liễu Thấm đối với hắn đều rất nhiệt tình, lúc này hẳn là cuốn lấy hắn gọi Tiêu đại ca, bất quá Tiêu Mộ thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là thiếu nữ ngượng ngùng nguyên nhân, Tiêu Mộ thần trên mặt mỉm cười, nhìn xem Liễu Thấm nói ra, hôm nay muốn đi nơi nào chơi, ta dứt khoát cho ngươi thêm đoạn đường, không cần, Liễu Thấm mở miệng nói, Tiêu đại ca là thánh nhân, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ta không nên lãng phí nửa Tiêu đại ca thời gian, hy vọng Tiêu đại ca sớm ngày thành tựu thánh vương, uy lâm thiên hạ, không phiền phức, tu hành cũng không phải một lần là xong sự tình, Tiêu Mộ thần nói ra, vừa vặn đưa ngươi một đoạn, bằng không ta sợ Vô Tung thánh nhân đuổi theo liền phiền toái, Liễu Thấm tiếp tục nói ra, thật không cần, Tiêu đại ca yên tâm đi, chúng ta sẽ có phân tất. Mà lại ta tin tưởng Vô Tung thánh nhân cũng sẽ không đuổi theo chúng ta không thả, hôm nay liền cùng Tiêu đại ca xin từ biệt, hai vị ma ma chúng ta đi, Hai vị bán thánh nao nao, các nàng đều nghi hoặc không hiểu, nghĩ thầm tiểu thư đây là thế nào, đột nhiên trực tiếp muốn đi, trước đó không phải một mực cuốn lấy Tiêu Mộ Thần a, loại kia thích cùng hâm mộ các nàng đều cảm giác yếu giật xuất lai, hôm nay làm sao lại thay đổi, chẳng lẽ là sợ yêu Tiêu Mộ Thần, cho nên phát hạ nhẫn tâm muốn rời khỏi hắn, chẳng lẽ tiểu thư là lo lắng, trong nhà không đáp ứng, dù sao thân phận của nàng, người bình thường đều trèo cao không lên, nhưng là thiếu đế Tiêu Mộ Thần, hay là đúng quy cách, hay là nói, tiểu thư cảm thấy mình còn nhỏ, không muốn sớm như vậy yêu đương, cho nên nhịn đau cắt đứt. Hai vị bán thánh nghĩ như vậy, Tiêu Mộ Thần cũng nghĩ như vậy, hắn cảm thấy thiếu nữ nha, liền dễ dàng lo được lo mất, chắc hẳn cũng là nghĩ nhiều, chỉ cần mình dùng chút thủ đoạn, những tâm tình này còn không phải tùy tiện liền có thể khu trừ. Nghĩ đến cái này, Tiêu Mộ Thần tiếp tục nói ra, du lãm thiên hạ sơn hà, cũng đối tự thân tu hành rất có ích lợi, huống chi đi nơi nào đều là đi, ta vừa vặn cho các ngươi thêm đoạn đường, mặc dù Vô Tung thánh nhân không nhất định có thể đuổi theo, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta cho các ngươi thêm một đoạn, lúc này mới an toàn. Đúng vậy a, tiểu thư, hai vị bán thánh cũng lo lắng, thánh vương đạo nguyên quá trọng yếu, Vô Tung thánh nhân chưa chắc liền sẽ từ bỏ. Liễu Thấm nhìn thoáng qua hai cái ma ma, mở miệng nói ra, ta nói không cần, chính là không được, các ngươi nếu là không đi, ta liền cùng Diệp đại ca cùng đi. Nói đến đây, cũng mặc kệ hai cái ma ma, đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Ba người coi như ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra được Liễu Thấm là nghiêm túc, hai vị bán thánh mặc dù không hiểu, thế nhưng là các nàng cũng không dám lại nói cái gì, tranh thủ thời gian đi theo Liễu Thấm rời đi, chỉ còn lại có Tiêu Mộ Thần, ngốc trệ tại nguyên chỗ, không biết phát sinh cái gì, một buổi tối mà thôi, vì cái gì Liễu Thấm thái độ đối với hắn đại biến. 123 truyện.com